Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng phát sóng trực tiếp, khán giả chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường màu vàng đất. Trên tường viết chữ nhà vệ sinh công cộng bằng sơn đỏ tươi, phía bên trái là nhà vệ sinh nam, bên phải là nhà vệ sinh nữ. Nhìn cái nhà vệ sinh tồi tàn này, đột nhiên cảm giác giống như phim tình cảm nông thôn vậy. Nhưng các bạn có để ý không? Sắc mặt của Kỳ Bắc Đình khi ở trên xe lúc nãy không? Trông anh ta như muốn nhịn không nổi nữa. Đã thấy rồi ha ha, khi Giang Vãn Vãn bảo muốn đi vệ sinh thì mắt anh ta sáng lên luôn. Giang Vãn Vãn chắc đã nhận ra rồi ha ha, nên mới chu đáo nhắc anh ta đi vệ sinh. 3 phút sau, Giang Vãn Vãn bước ra từ nhà vệ sinh. Có vẻ như cô chỉ đi vệ sinh nhỏ. 10 phút sau, Kỳ Bắc Đình mới từ nhà vệ sinh nam đi ra. Khán giả, sáng nay ăn ít bánh gạo thôi thì đã không đến nỗi này. Cả hai lên xe, tiếp tục hành trình. Hệ thống, chúc mừng ký chủ. Cảm tình của Tổng Giám Đốc đối với ký chủ lại tăng lên rồi. Tiến độ nhiệm vụ hiện tại là 40. Giang Vãn Vãn lập tức hiểu ra. Nam, cảm tình này chắc chắn là vì cô chủ động đề nghị đi vệ sinh. Giúp Kỳ Bắc Đình giải quyết cơn cấp bách. Thẻ đọc tâm lý này thật sự rất hữu dụng. Khi đã hiểu được suy nghĩ của người khác trong trò chơi tình yêu, coi như đã thắng một nửa. 10 phút sau, họ đã đến điểm đến. Đoàn làm chương trình đã sắp xếp cho họ một người dân địa phương làm hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên nhìn cũng không quá lớn tuổi, khoảng 30 tuổi. Chào mừng hai bạn đến thăm Mai Thôn của chúng tôi. Điểm du lịch nổi tiếng nhất của chúng tôi là Mai Sơn. Mai Sơn có một ngôi đền thờ thần núi rất nổi tiếng. Đặc biệt là về vấn đề cầu duyên. Hai bạn có thể lên núi rồi vào đền thờ cầu thử một quẻ xem. Các bạn có thể chọn đi cáp treo lên, mất khoảng 5 phút, cũng có thể tự leo núi lên, mất khoảng 1 giờ. Hai bạn muốn chọn thế nào? Giang Vãn Vãn và Kỳ Bắc Đình nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng nói. Leo núi đi, leo núi sẽ có thêm thời gian ở bên nhau, còn đi cáp treo thì không hiệu quả bằng. Sau khi quyết định xong, cả hai bắt đầu leo núi. Để tạo không gian cho hai người, đoàn làm chương trình đã sắp xếp cho hướng dẫn viên đi cáp treo trước và đợi trên đó. Hai người bắt đầu leo lên. Kỳ Bắc Đình có vẻ hơi khô khan, phải tìm chút đề tài để nói chuyện. Nhưng nói gì đây? Hỏi cô ấy có thích leo núi không? Có thể sẽ quá chán. Hay hỏi cô ấy có thích đi du lịch không? Giang Vãn Vãn, Kỳ Tổng, anh có thích đi du lịch không? Kỳ Bắc Đình ngẩn người một lúc. Ừ, thích. Còn cô, tôi cũng thích. Anh thích đi đến những nơi có nước hay những nơi có núi? Kỳ Bắc Đình cười đáp. Tôi thích đi tự lái xe ở Tây Bắc. Ở đó sa mạc rất đẹp. Kỳ Bắc Đình, anh thật sự đã khiến cuộc trò chuyện này tê lặng rồi. Thật là cấp bách, có thể sắp xếp cho Kỳ Bắc Đình đi học lớp huấn luyện tình yêu được không? Tôi nói về núi và nước, anh lại nói về sa mạc, xứng đáng ế vợ ha ha. Hai người trò chuyện lơ đãng, tiếp tục leo lên. Kỳ Bắc Đình, cảm giác hơi mệt rồi, có nên nghỉ một chút không? Nhưng cô ấy nhìn không có vẻ mệt chút nào. Thôi, tôi là đàn ông, không thể để mình yếu hơn phụ nữ được. Cố lên, Bắc Đình, cậu làm được. Giang Vãn Vãn, chúng ta nghỉ một chút đi. Kỳ Bắc Đình lắc đầu. Tôi không mệt chút nào. Khán giả không biết những suy nghĩ trong lòng Kỳ Bắc Đình. Trong mắt khán giả là Giang Vãn Vãn muốn nghỉ ngơi vì mệt. Còn Kỳ Bắc Đình thì không hiểu. Bạn gái nói nghỉ là nghỉ. Sao anh lại như vậy? Anh không mệt. Giang Vãn Vãn mệt đó, nếu không thì sao cô ấy lại muốn nghỉ? Cách chương.